Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, Super Saiya Blue đối với Hoàng Kim. Tóc xanh, Golden Frieza ngẩn người, hắn từng trải qua siêu Saiya. Có thể đó là mái tóc màu vàng a. Làm sao thay đổi cái dáng vẻ? Hơn nữa, Frieza cảm thấy Son Goku cho hắn trước nay chưa từng có áp lực. Cái kia mang theo thần thánh quang diễm phảng phất thiêu đốt vô tận năng lượng này. Còn có ta đây, một bên Vegeta cũng phát ra tiếng kêu lên, hắn vây quanh bắt tay cánh tay. Một bộ khuôn mặt lạnh như băng, dường như thiết bản. Đứng trên không trung vô thanh vô tức. Khiến cho Frieza lần thứ hai kinh hãi, người Frieza biến sắc mặt. Trong mắt bày ra hung quang lại một cái. Liền Vegeta cũng là mái tóc màu xanh lam. Bọn họ đến cùng phát sinh biến hóa gì đó. Nghi ngờ không thôi, Frieza con người run rẩy, cả người căng thẳng. Hắn cảm giác Raditz đám người luân phiên xuất hiện làm như có chuẩn bị mà đến, bọn họ không có ý chiến, trái lại rất tích cực dáng vẻ lúc này. Một cái khác làm người phát lạnh thanh âm vang lên. Thật xa chạy tới, chính là xem trận chiến này sao? Nếu là không có ăn ngon, cũng quá tẻ nhạt, ai nha nha. Beerus đại nhân, sau khi xem xong, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị mỹ thực trước đó. Liền cẩn thận xem xét, ba Frieza cũng biến thành rất lợi hại nha, hừm, khinh thường khinh rên một tiếng. Beerus chậm rãi hạ xuống ở một khối trên sơn nham ở bên cạnh hắn. Chính là thiên sứ Whis, hai vị này đại thần lại cũng tới. Frieza trái tim lại như ngồi một hồi qua sơn xe. Sắc mặt của hắn trở nên trắng xám. Con mắt trừng lớn, khó có thể tin, so với Beerus đại nhân. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Tùy các ngươi đánh như thế nào. Beerus lạnh lùng tuyên bố lập trường của chính mình làm thần linh. Hắn cũng sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Sinh tử, hủy diệt cùng tân sinh, đều thuận theo quy luật mà thôi. Lời tuy như vậy, Beerus nội tâm âm thầm chống đỡ Raditz, bởi vì hắn thực sự không ưa Frieza. Đồng thời cùng Raditz sớm có giao tình, nghe nói Beerus không thêm can thiệp. Frieza nỗi lòng lo lắng để xuống. Mặc dù lại tự tin, hắn cũng không thể không sợ sệt thần hủy diệt từ lúc bao nhiêu năm trước. Hắn liền từng trải qua Beerus bộ phận thực lực. Đó là không thể chiến thắng mạnh mẽ. Khác nhau một trời một vực, chênh lệch cảnh giới hiện tại được rồi. Beerus không ra tay, chính mình dựa vào mới biến thân cũng không có vấn đề, ba chỉ là Frieza còn không biết Beerus là được Raditz mời mà đến. Còn tưởng rằng là bị chính mình năng lượng hấp dẫn mà đến, hắn nhìn phía Son Goku cùng Vegeta. Hoàng Kim trạng thái sát khí phân tán, hừ hừ. Son Goku, Vegeta, xem ra các ngươi nắm giữ sức mạnh mới có điều. Ở trước mặt ta là tuyệt đối vô hiệu. Các ngươi cùng lên đi. Không. Ta một cái đã đủ rồi. Son Goku tiến lên ở thần hủy diệt giới thời điểm. Son Goku ở chơi đoán số bên trong thắng lợi. Được xử trí Frieza quyền lợi dứt lời. Son Goku một người động thân tiến lên. Trong nháy mắt ra hiện tại Frieza trước mặt không tới một mét địa phương. Giữa hai người ánh mắt đối diện. Phảng phất có thể cọ sát ra đốm lửa. Kakaro, người có thể đừng cho ta mất mặt. Vegeta lạnh lùng xúy câu tiếp theo. Bay ra xa xa, Raditz phân cho đại gia tiên đậu, làm cho tất cả mọi người khôi phục thể lực, bao quát Son Gohan ở bên trong, mọi người tụ tập cùng nhau quan sát sắp triển khai siêu cấp đại chiến, nín thở ngưng thần, con mắt đều không muốn chát một hồi. Ba ba muốn cùng hiện tại Frieza đánh sao? Mặc dù là siêu Saiya chi thần đều không nhất định có thể thắng, Son Gohan thân thể sẽ qua như vậy khủng bố. Hồi tưởng lại cái kia sức mạnh liền một thân mồ hôi lạnh, Goku cùng Vegeta dáng vẻ như trước kia. Không giống nhau, bọn họ tựa hồ cũng có tiến bộ. Hơn nữa đã tới chúng ta không thể thăm dò cảnh giới. Piccolo ánh mắt sáng lên, đến cùng là Piccolo. Kinh nghiệm lão đạo, nhìn ra Goku thực lực không tầm thường, hắn lặng lẽ quan sát Raditz khóe miệng hiệu ích. Càng ngày càng kiên định chính mình suy đoán. Goku bọn họ đến càng mạnh hơn cảnh giới trước một ít ngày. Raditz ba người đi tới thần điện mượn dùng tinh thần thời gian ốc tu luyện. Lẽ nào chính là vì cái này? Piccolo ngước cổ, cẩn thận quan chiến, không muốn là cái kế tiếp chi tiết nhỏ Frieza phiêu trên không trung. Cười lạnh nói, Son Goku, người muốn một người đối kháng ta, thì đừng trách ta, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên xông lên trên, khai hỏa chiến đấu không trung biến mất rồi thân ảnh của hai người. Thay vào đó chính là vài sợi đốm lửa cùng chớp giật. Ầm ầm nổ vang liên tục từ không trung đến mặt đất. Nổ tung quyển quyển mắt trần có thể thấy gợn sóng. Mặt đất ao hãm xuống đường kính 100 mét trở lên hố sâu. Thổ thạch trực tiếp ở năng lượng bên trong hóa thành hư ảo ầm ầm ầm ầm. Tầm mắt của mọi người căn bản không kịp tùy theo di động. Nhận biết khí tức cũng theo không kịp Frieza rời đi tốc độ. Trước một giây còn ở trên trời, một giây sau liền vọt tới ngàn dặm ở ngoài biển rộng. Sau đó trong nháy mắt chọc tan bầu trời, đem đại khí ngưng trệ hai người chiến làm một đoàn, đem động đất đến cơ hồ tan vỡ. Liền đứng lập địa phương đều không có, cũng may Whis đúng lúc ra tay. Ở thần lực thêm hộ dưới, địa cầu độ cứng rắn lập tức tăng lên vài cái cấp bậc. Tan vỡ xu thế cũng miễn cưỡng ngừng lại. Đang chấn động bên trong hơi rung động mà thôi. A a a a. Frieza phóng đãng kêu to. Liên hoàn quyền mạnh mẽ đánh về Goku. Mấy chiêu không cách nào chiếm cứ ưu thế, hắn có chút nôn nóng, rõ ràng mình đã tiến hóa thành hoàng kim trạng thái. Làm sao có khả năng còn chiến thắng không được đáng ghét người Saiya. Hắn không tin, không rõ, không cam lòng. Oành, loạn quyền bên trong, có một đòn đánh vào Son Goku trên mặt. Sức mạnh khổng lồ đem gò má đánh cho ao hãm xuống. Bay ra tơ máu, Son Goku sau này rút lui. Tan mất một phần sức mạnh. Nhưng mà cái kia dư lực cường hãn vẫn khiến đầu hắn ong ong phát hưởng, thật là lợi hại công kích. Không hổ là Golden Frieza. Kaka nói không sai. Quyết không thể khinh thường. Chịu đựng một đòn, Son Goku nở nụ cười. Hắn ở ác chiến bên trong tìm tới cảm giác. Hai mắt càng ngày càng có thần. Thân thể cũng càng thêm mạnh mẽ trở lại. Frieza, chỉ là một chiêu còn không cách nào phân ra thắng bại. Hơn nữa, Son Goku luôn luôn là hậu kỳ phát lực. Tiền kỳ thăm dò, hiện tại còn rất xa, không có đến hắn bước đem hết toàn lực thời điểm. Son Goku như lưu tinh như thế phóng đi. Frieza cũng phấn chấn tinh thần. Tương tự bay trùng. Hai tia sáng mang ở phân giới trên mặt kịch liệt va chạm. Quyền cước giao kích, ầm ầm nổ vang chấn động thiên địa. A, Yamcha đám người kêu lên sợ hãi, những người ở chỗ này cũng không phải là đều có thể mắt thấy. Chiến đấu toàn quá trình, nhưng như vậy va chạm hình ảnh ngắt quãng vẫn là có thể bị tầm mắt bắt lấy. Bọn họ nhìn thấy lớn lao vòng sáng từ phân giới trên mặt như lưỡi dao giống như xoay chuyển khuếch. Tán mà ra. Phảng phất đem thế giới chia làm hai bộ phân to lớn, khí lưu dư âm để sức chiến đấu thấp hơn mấy. Người sau này mãnh lùi. Ngực thân thể chịu đựng khó có thể dùng lời diễn tả được xung kích quá quá mạnh mẽ. Hai người đều là quái vật. Raditz nghe nói những này. Đứng cuồng phong bên trong vị nhưng bất động. Hắn tóc dài phấp phới. Trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. 3 tháng tới nay. Ba người bọn họ tiến hành đột kích huấn luyện. Son Goku cùng Vegeta từ Super Saiya Blue giai đoạn sơ cấp cao tốc trưởng thành. Bây giờ đã tới càng sâu một bước cảnh giới. Có thể Frieza hoàng kim hình thái lại không thua với Son Goku, cuộc chiến đấu này càng ngày càng thú. Vì, khiến cho Raditz cũng không khỏi chăm chú lên. Từ bên trong rút lấy kinh nghiệm chiến đấu, có lúc quan sát cao thủ chiến đấu cũng là một loại phương thức tu luyện. Beerus đại nhân, hai người bọn họ phát huy cũng không tệ thật không? Cũng là cái trình độ này mà thôi. Có điều, so với lường trước thân thiết, Beerus nhìn về phía Raditz. Cái tên này ngăn ngắn 3 tháng liền để Son Goku tăng lên nhiều như vậy. Chính hắn đến tột cùng đến trình độ nào đây, nói đến phần sau. Beerus tự lẩm bẩm, ánh mắt không thể phỏng đoán, nhưng mà không chung chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,